Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778. Cổ thần, 9, canh 2. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Thiệu Phong thủ run lên một chút. Khói bụi bị chấn động rớt xuống đến trên bàn. Hắn lập mã lau khô tịnh. Sau đó làm bộ như không sao cả cười cười. Tiểu thư, ngươi thật đúng là tuổi trẻ. Diệp Tổng có hay không nói cho ngươi? Ta là một cái bị tài chính vòng hoàn toàn yên diệt nhân. Trừ bỏ Diệp Thị, không có của ta chỗ dung thân, nói tới đây thời điểm. Thiệu Phong ánh mắt có chút tự do. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được ngày nào đó. Hắn bởi vì không có nhận thủ trưởng ám chỉ tiềm quy tắc. Ngày hôm sau, đã bị toàn võng hắc. Cả người tài chính vòng luẩn quẩn đều muốn hắn kéo vào sổ đen. Hắn sở làm được nghiên cứu, sở hữu thành quả đều bị nhân chiếm vì mình có. Một đêm trong lúc đó hắn cái gì cũng không thạng, dĩ vãng tài chính vòng bằng hữu nhân cũng đều phản chiến tướng hướng. Từ đó về sau, Thiệu Phong liền không còn có chính mình giấc mộng. Kia Thiệu tỷ tỷ đâu? Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên đến. Thiệu Hân là Thiệu Phong nữ nhi, cũng là Thiệu Duyên Thành tỷ tỷ, kế thừa Thiệu gia nhân tài chính thiên phú. Phía trước ở An Thị làm cao quản, cũng ngay tại nửa năm tiền. Thiệu Hân điên rồi, đúng vậy, là điên rồi. Nghe được Diệp Thiều Hoa nhắc tới Thiệu Hân, Thiệu Phong đằng một chút đứng lên. Tiểu thư, ta ba trên đời khi đã nói, thật không ngờ tài chính vòng hồi biến thành cái dạng này. Thẳng đến hắn cùng mụ mụ vì thế trả giá sinh mệnh. Vừa vặn là hắn cùng An Tổng tranh đoạt vị trí thời điểm mà đi, ngươi. Thiệu Phong lăng lăng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nâng mâu. Duyên Thành cũng rơi vào rồi tử tuần hoàn đi. Thiệu thúc thúc, ta muốn cho ta ba báo thù. Tài chính vòng sở dĩ kêu tài chính vòng, là vì nó vốn liền thuộc loại cao tài sinh. An gia lũng đoạn này vòng luẩn quẩn, cũng quá lâu, cùng nhau sao? Thiệu Phong trầm mặc đã lâu. Sau đó ách thanh âm nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, tiểu thư. Thiệu quản lý, An Thị quản lý đến đây, bên ngoài có nhân gõ cửa. Ta lập tức là tốt rồi, chiếm được đáp án. Diệp Thiều Hoa cầm di động đi bên ngoài gặp An Thị nhân. Phòng trong, Thiệu Phong nhìn Diệp Thiều Hoa rời đi sau lưng. Đột nhiên không biết muốn nói gì. Không thể không thừa nhận. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn bị Diệp Thiều Hoa lời nói cuốn hút. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đem yên nghiền diệt. Tiểu Trần, đem ngươi trên tay này quý làm nghiên cứu lấy lại đây, Thiệu quản lý. Ngươi không phải không việc này sao? Tiểu Trần kinh ngạc đem chính mình máy tính lấy lại đây. Thiệu Phong cười cười, tuổi lớn, nghe được nói cái gì? Liền ức chế không được trên người kia cổ kình nhi. Tiểu Trần kỳ quái nhìn Thiệu Phong liếc mắt một cái. Thiệu Phong nhưng không có tái giải thích, chính là một đầu chát vào một đống phức tạp số liệu chung. Sao ba ngày sau, An Thị, Diệp ra người đi không có. An Tam thiếu phun ra một đạo yên vòng, bên người trợ lý cung kính xoay người đi. Đối với điểm này, An Tam thiếu cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Vị này Diệp tiểu thư đổ so với của nàng ba mẹ thức thời, dù sao hiện tại nàng cùng Tô Chiết Ngân ly hôn, Diệp gia hiện tại sống hay chết, chủ yếu vẫn là xem chúng ta An Thị. Nàng không dám không nghe, trợ lý khẽ mỉm cười. Cái kia y tìm được rồi không có, gần nhất 2 ngày. Thị trường chứng khoán thượng kinh hiện một cái sao cổ thần nhân. Gần vài ngày, đã bị các đại kim dung đại lão chú ý. Ngay cả An Tam thiếu đều không khỏi không chú ý. Trợ lý đưa qua một phần tư liệu, tìm người tra xét, tạm thời không có tra được người này tư liệu. Thực thần bí, tiếp tục chú ý, An Tam thiếu ninh ninh mày. Nếu có thể lấy đến chúng ta An Thị, không còn gì tốt hơn. Lấy ta thao bàn thủ đoạn, đối chúng ta tiến quân quốc tế thị trường có chứa giúp. Hai người đang nói. Lúc này, bên ngoài một người vội vàng tiến vào. Tam thiếu, làm sao vậy, như vậy vội vàng việc An Tam thiếu ninh mày nhìn người nọ liếc mắt một cái. Hôm nay đầu phiếu như trước không có quyết sách đi ra. Vào nhân đạo, Diệp tiểu thư nhất phiếu đầu đến An quản lý trên người. Liễu tiểu thư cùng hắn nói phiếu ngang hàng. Trên tay tàn thuốc bị hung hăng bốc lên. An Tam Thiếu cười lạnh một tiếng. Tam Thiếu, này Diệp Thiều Hoa phía trước là Tô Chiết Ngân thê tử. Trợ lý một chút cũng không biết là kỳ quái. An Chiết Ngân vì Liễu tiểu thư cùng nàng ly hôn. Nàng như thế nào khả năng hồi nhất phiếu đầu đến Liễu tiểu thư trên người, nghe đến đó. An Tam Thiếu đứng lên. Huyên Huyên hiện tại cảm xúc như thế nào? Liễu tiểu thư có chút sinh khí, nhưng không nói gì thêm. Nàng đang ở trù bị quốc tế cổ phiếu bắt trước đại tái, vậy là tốt rồi. Các ngươi trần an hảo nàng. An Tam Thiếu giảng yên tùy tay ném tới thùng rác, mại chân dài liền hướng ra phía ngoài đi. Quốc tế cổ phiếu bắt trước đại tái đối nàng mà nói rất trọng yếu. Nếu tìm không thấy y, chúng ta cũng chỉ có thể làm cho Huyên Huyên lên sân khấu. Ta biết An Tam Thiếu biết Liễu Huyên. Huyên cái kia không sợ trời không sợ đất tính tình. Nghe được sao, liền mã bất đình để sẽ đi tìm Liễu Huyên Huyên. Đi trần an nàng, không nghĩ tới. Một chút xe, liền nhìn đến hội nghị sở lâu dưới tương đối chỉ hai bóng người. Diệp Thiều Hoa, ngươi cố ý không đầu của ta. Liễu Huyên Huyên bị này âm phụng dương vì Diệp Thiều Hoa tức chết rồi. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Phía trước tìm lưu manh quấy giày của ta. Cũng là ngươi đi, vì một ngày này, nàng chuẩn bị đã lâu. Lại không nghĩ rằng bị Diệp Thiều Hoa tùy ý một cái đầu phiếu cấp phá hư. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Diệp Thiều Hoa hiện tại đã muốn đã chết không dưới trăm ngàn biến. Là ta, Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm ở đâu lý? Thập phần mạn không dùng. Như thế nào, ta rốt cục biết vì cái gì Tô Chiết Ngân yếu cùng nàng ly hôn. An Tam Thiếu ánh mắt ảm ảm. Này Diệp tiểu thư, thật đúng là xoàn, khẩn cấp muốn chết sao, bên người trợ lý yên lặng cúi đầu. Không có dám nói cái gì. An Tam Thiếu vài bước tiến lên, vỗ vỗ nổi giận Liễu Huyên Huyên bả vai. Sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, khẽ cười một tiếng, Diệp tiểu thư, 30 năm Hà Đông, ngữ khí, hàm chứa cảnh cáo, để lời nói với người xa lạ ngày mai bổ càng, ngủ ngon mọi người, hết chương.